Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 185. Góc truyện audio.com. Ba tôi rốt cuộc làm sao vậy? Ông ấy còn cứu được không? Có phải ông ấy cũng giống tôi lúc trước? Bị quỷ quấn thân, cô cẩn thận nhìn chằm chằm một lát. Nhưng mà tiếc là cô không nhìn ra được cái gì cả. Không biết, Cố Phi Âm thật sự không biết. Cố Phi Âm đi theo Đào Lập Chí đến bệnh viện. Lúc này ở bệnh viện có một cô hộ lý chăm sóc ba Đào. Mẹ Đào vì mệt quá nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cô vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy ba Đào vẻ mặt yếu ớt nằm trên giường. Cô đi đến mép giường nhìn một lát, dù sao cô cũng chỉ biết ăn quỷ. Loại tà môn thuật pháp này cô chưa từng nghiên cứu qua. Đào Lập Chí khẩn trương không thôi. Nhìn tiểu thư tóc dài cúi đầu đứng ở trước giường bệnh. Tóc cô vừa đen vừa dài lại thẳng. Gặp rồi thì còn nói được chứ chưa gặp thì cô thật sự không nói được nguyên nhân tại sao. Đào Lập Chí càng tuyệt vọng hơn. Đôi mắt cụp xuống nhìn như đôi mắt người chết đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Hơn nữa không biết vì sao hắn cảm thấy mình ngửi thấy mùi lầu. Nếu cả cô cũng không biết chuyện của ba hắn là như nào thì còn ai có thể cứu ông ấy chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Hắn đang tuyệt vọng thì cô gái tóc dài đột nhiên kéo sợi dây thừng. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất kín đáo nói. Ngươi đến xem chuyện này là thế nào? Quỷ cũng ăn lẩu sao? Không đúng, khẳng định là mũi hắn có vấn đề. Lúc trước vài lần hắn thấy cô gái tóc dài và bà cụ cùng Bính Bính ở cùng nhau. Đào Lập Chí ngây người một lúc lâu, bàng hoàng nhìn sợi dây thừng kia, chẳng lẽ ở đây còn trói thứ gì đó sao? Nhưng hắn không thấy cái gì mà, thấy quan tài bay, thấy bờ sông các kiểu, mỗi một lần đều làm tăng ý niệm đối phương là quỷ. Lúc này hắn sốt ruột đến độ hoang mang lo sợ, hoàn toàn không nghĩ tới việc tiểu thư là người là người. Còn tưởng cô là một con quỷ rất lợi hại. Hắn nuốt nước miếng, nói, chỉ có không khí thôi hắn không nhịn được sợ run cả người. Họ Trang sợ uy của cô gái tóc dài, không dám nói chữ nào. Ba tôi rốt cuộc làm sao vậy? Ông ấy còn cứu được không? Có phải ông ấy cũng giống tôi lúc trước? Bị quỷ quấn thân, chỉ có thể lải nhải vài câu trong lòng. Lúc này mới không tình nguyện bay tới đầu giường. Nhìn chằm chằm con người họ Đào này một lúc lâu. Cô cẩn thận nhìn chằm chằm một lát, nhưng mà tiếc là cô không nhìn ra được cái gì cả. Không biết, Cố Phi Âm thật sự không biết, rồi đi quanh người hắn vài vòng, nói, hắn sắp chết rồi, không cứu được, sắp chết, vì sao, dù sao cô cũng chỉ biết ăn quỷ. Loại tà môn thuật pháp này cô chưa từng nghiên cứu qua. Có người mượn vận mệnh của hắn để ngăn chặn tai ương của chính mình. Bây giờ mọi sự đã xong. Chỉ có thể chờ chết, gặp rồi thì còn nói được chứ chưa gặp thì cô thật sự không nói được nguyên nhân tại sao. Đào Lập Chí càng tuyệt vọng hơn, theo tôi thấy là sống không qua nổi đêm nay sẽ chết, quỷ mượn vận này lợi hại vậy sao? Nếu cả cô cũng không biết chuyện của ba hắn là như nào thì còn ai có thể cứu ông ấy chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Cố Phi Âm nghĩ đến lúc trước mình ăn luôn con quỷ trên người Đào Lập Chí bèn không nhịn được liếm môi. Khỏi phải nói là thơm thế nào. Hắn đang tuyệt vọng thì cô gái tóc dài đột nhiên kéo sợi dây thừng. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất kín đáo nói. Ngươi đến xem chuyện này là thế nào. Con lần này chắc cũng ăn ngon lắm. Nhưng mà cô mới vừa ăn lẩu bây giờ còn rất no. Nhưng mà không sao. Trước tiên chặt bốn chân tay cho vào nhà lạnh, Đào Lập Chí ngây người một lúc lâu, bàng hoàng nhìn sợi dây thừng kia, chẳng lẽ ở đây còn trói thứ gì đó sao? Nhưng hắn không thấy cái gì mà, để ăn một ít còn đâu bán cho đám cô hồn dã quỷ kia. Còn hồn thì giữ lại bán cho Tiểu Trương, đúng là không tồi, Đào Lập Chí khiếp sợ nói, chỉ có không khí thôi hắn không nhịn được sợ run cả người. Họ Trang sợ uy của cô gái tóc dài, không dám nói chữ nào, chỉ có thể lải nhải vài câu trong lòng, lúc này mới không tình nguyện bay tới đầu giường, nhìn chằm chằm con người họ Đào này một lúc lâu. Ba tôi phải chết, quỷ mượn vận, giống con lúc trước ăn tôi à, Cố Phi Âm ừ một tiếng. Cậu xem trên người anh bạn nhỏ này có trang sức gì không?

hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, nếu không vì sao sau khi anh gặp quỷ thì Đào Lập Chí cũng gặp. Giờ lại đến lượt ba Đào, hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Có lẽ là khí vận nhà bọn họ quá vượng nên bị để ý, anh vốn định về nhà. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Có lẽ là khí vận nhà bọn họ quá vượng nên bị để ý, anh vốn định về nhà. Nhưng mà nghĩ đến Đào Lập Chí ở bệnh viện, đứa em họ này của anh còn nhỏ, chưa đầy 18 tuổi mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thật sự anh rất bối rối. Anh đánh tay lái, định đến bệnh viện xem sao. Nhưng mà nghĩ đến Đào Lập Chí ở bệnh viện, đứa em họ này của anh còn nhỏ, chưa đầy 18 tuổi mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thật sự anh rất bối rối. Anh đánh tay lái, định đến bệnh viện xem sao. Nhưng anh không ngờ anh vừa đến hành lang phòng bệnh thì đột nhiên thấy ba Đào mặc quần áo bệnh nhân bên trong vọt ra. Chẳng lẽ tỉnh lại rồi? Anh còn chưa kịp vui mừng thì thấy ba Đào chạy thẳng về phía mình. Gương mặt xám trắng không hề có tí huyết sắc nào. Nhưng anh không ngờ anh vừa đến hành lang phòng bệnh thì đột nhiên thấy ba Đào mặc quần áo bệnh nhân bên trong vọt ra. Chẳng lẽ tỉnh lại rồi? Ngay cả ánh mắt đen như mực cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo và ác độc. Anh còn chưa kịp vui mừng thì thấy ba Đào chạy thẳng về phía mình. Gương mặt xám trắng không hề có tí huyết sắc nào. Ngay cả ánh mắt đen như mực cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo và ác độc. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác làm anh ngẩn cả người. Tất Hằng tiến lên nói. Dượng A, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác làm anh ngẩn cả người. Tất Hằng tiến lên nói. Dượng A, anh còn chưa nói xong đã bị đối phương cho một cái tát đau điếng. Trực tiếp bay ra đập thẳng vào vách tường. Anh còn chưa nói xong đã bị đối phương cho một cái tát đau điếng. Trực tiếp bay ra đập thẳng vào vách tường. Đau đến mức nửa ngày anh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng trong chớp mắt anh lại thấy ba Đào nhảy lên nhảy xuống mấy cái ra xa. Đau đến mức nửa ngày anh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng trong chớp mắt anh lại thấy ba Đào nhảy lên nhảy xuống mấy cái ra xa. Anh nhìn mà trợn mắt há mồm. Ai ngờ nháy mắt tiếp theo lại thấy một cô gái tóc dài từ phòng bệnh bay ra. Cô thật sự bay, chân còn không chạm đất. Anh nhìn mà trợn mắt há mồm. Ai ngờ nháy mắt tiếp theo lại thấy một cô gái tóc dài từ phòng bệnh bay ra. Cô thật sự bay, chân còn không chạm đất. Gió đêm mãnh liệt thổi mái tóc dài của cô bay bay. Rối lung tung trên mặt cô. Đôi mắt đen láy của cô nhìn có vẻ còn âm u lạnh lẽo hơn ba Đào vài phần. Gió đêm mãnh liệt thổi mái tóc dài của cô bay bay. Rối lung tung trên mặt cô. Đôi mắt đen láy của cô nhìn có vẻ còn âm u lạnh lẽo hơn ba Đào vài phần. Mơ hồ còn lộ ra vẻ hưng phấn và kích động khi nhìn thấy con mồi. Mà dáng vẻ này hình như hơi quen mắt. Anh cẩn thận nhớ lại. Mơ hồ còn lộ ra vẻ hưng phấn và kích động khi nhìn thấy con mồi. Mà dáng vẻ này hình như hơi quen mắt. Anh cẩn thận nhớ lại. Không phải là cô gái tóc dài mà mấy tháng trước anh gặp ban đêm đó sao? Anh nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn cô gái tóc dài càng bay càng gần. Không phải là cô gái tóc dài mà mấy tháng trước anh gặp ban đêm đó sao? Anh nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn cô gái tóc dài càng bay càng gần. Anh cảm thấy có một luồng gió cực kỳ lạnh lẽo thổi qua mặt mình. Sau đó ảo một cái lướt qua anh, đuổi theo ba Đào bay ra xa chân Tất Hằng mềm nhũn. Anh cảm thấy có một luồng gió cực kỳ lạnh lẽo thổi qua mặt mình. Sau đó ảo một cái lướt qua anh, đuổi theo ba Đào bay ra xa chân Tất Hằng mềm nhũn. Sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngã ngồi trên mặt đất. Cố Phi Âm không ngờ tiểu quỷ này còn có thể chạy được. Sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngã ngồi trên mặt đất. Cố Phi Âm không ngờ tiểu quỷ này còn có thể chạy được. Một đường nhảy nhót như con khỉ. Cô dậm chân, thúc giục họ Trang chạy nhanh lên. Họ Trang lúc này cười không nổi nữa. Nó chỉ muốn xem trò vui. Một đường nhảy nhót như con khỉ. Cô dậm chân, thúc giục họ Trang chạy nhanh lên. Họ Trang lúc này cười không nổi nữa.